Khi nói lời này lại chợt thở dài, nhìn Bạch Khởi lắc đầu, tình yêu thương và quan tâm đã khó có thể biểu hiện bằng lời. Vâng, bệ hạ, sáng sớm ngày mai vi thần lập tức trở về phương Bắc, tuyệt đối không để bệ hạ gặp thêm rắc rối nào. Bạch Khởi hết sức cảm động với lời nói của Lý Tự Minh, trong lòng cảm thấy ấm áp, sau đó thấp giọng nói. Phương Bắc, không, tạm thời ngươi đừng về phương Bắc thì tốt hơn. Thời cuộc bên đó cũng khá ổn định, Gia Lam vốn không có bất cứ thêm một lực lượng nào, thú nhân gần đây cũng rất yên tĩnh, thiết bích quân đoàn cũng đã chặn được họ lại, ngươi vốn không cần lo lắng nhiều. Hơn nữa nếu như ngươi lại đi phương Bắc, khó tránh lại gây ra chấn động gì. Những người hiện tại đang nhằm vào ngươi rất nhiều, nếu ngươi dám mạo muội đi phương Bắc, không chỉ có bên Gia Lam có động tĩnh, mà cũng khiến cả những người trong triều đình cũng bắt đầu không an phận, đi phương Nam đi. Thế nào? Ta giữ lại chức vụ Bắc Phương nguyên soái của ngươi, cho ngươi chức Giang Nam đạo tuần sát sứ, làm một nhất phẩm văn quan phụ trách tuần tra cả khu vực phía Nam. Cũng tính là một cuộc sống không an lạc cho lắm. Giang Nam đạo bao gồm cả khu vực Giang Nam, ngươi ở nơi đó sẽ là lớn nhất, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Hơn nữa đất Giang Nam phồn vinh yên bình, ngươi ở đó cũng có thể yên tâm hưởng lạc, nghỉ ngơi một thời gian. Còn về tình báo phương Bắc, ta vẫn sẽ cho ngươi biết, nếu như có chuyện, ngươi cũng có thể trực tiếp từ phương Nam đi về phương Bắc, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến quân vụ phương Bắc, cũng có thể khiến ngươi tạm thời thoát thân khỏi đế đô. Thế nào? Lý Tự Minh nhìn Bạch Khởi, rồi phong cho hắn một chức vụ như vậy. Giang Nam đạo tuần sát sứ, chức vụ này, nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ. Sau khi được thay đổi pháp chế, hệ thống hành chính bất diệt hoàng triều trước đây đã bắt đầu khôi phục lại, hệ thống cấp bậc 9 phẩm quan viên, giống như chức vụ nguyên soái của Bạch Khởi chính là quan nhất phẩm. Có điều là tương đương nhất phẩm mà thôi, võ quan nhất phẩm thực sự chỉ có đại nguyên soái của đế quốc. Có điều hiện tại chức vụ này đã bỏ trống, Lý Tự Minh tạm thời sẽ không cho phép ai ngồi lên vị trí nắm giữ binh mã cả đế quốc lúc này. Còn về chính thức nhất phẩm cao nhất ở văn quan dĩ nhiên là thừa tướng, những bộ trưởng các bộ còn lại đều là quan viên nhị phẩm, còn kẻ nhất phẩm Giang Nam đạo tuần sát sứ như Bạch Khởi, cũng không phải chưa từng có trong hệ thống cấp bậc trước đây. Có điều chức vụ này thường đều là hoàng thân quốc thích đảm nhiệm, còn quyền lợi tuần tra cả phương Nam, thay thiên tử tuần xét, phụ trách đốc sát các quan lại ở phương Nam. Lục đảo của đế quốc đều là cách gọi ở thời bất diệt hoàng triều, còn có lục đảo tọa lạc ở trên địa bàn của đế quốc Gia Lam, trong đó những nước nhỏ thì không cần nhắc tới, chẳng hạn như Tây Bắc đảo, chính là 9 tỉnh Tây Bắc của An Đức Liệt cùng với hai nước nhỏ xung quanh, Tây Nam đảo bao gồm cả khu vực Tây Nam rộng lớn và một phần ở biên cương phía Nam. Còn Giang Nam đạo chính là 21 tỉnh phân bố ở phương Nam, đất đai rộng rãi giàu có, là nơi cung cấp lương thực và là đầu mối kinh tế của cả đế quốc. Có thể nói nơi gốc rễ của đế quốc chính là phương Nam, không ít những đại gia tộc lớn, căn cơ đều ở phương Nam này. Có một câu nói như vậy, Giang Nam tốt, thiên hạ tốt, Giang Nam giàu thiên hạ giàu. Ý của câu này chính là khu vực Giang Nam là kho lúa gạo của đế quốc. Nếu khu vực này bội thu, cũng có nghĩa là đế quốc bội thu, người dân của đế quốc sẽ không lo ăn, lo uống. Còn nếu khu vực Giang Nam giàu có sung túc, thì đế quốc cũng sẽ phồn vinh giàu mạnh, bởi vì thuế má ở Giang Nam chiếm tới 6 phần thuế của đế quốc. Cả khu vực Giang Nam đạo này đối với đế quốc mà nói, đó chính là một trọng điểm không thể để mất. Lý Tự Minh bỗng nhiên lại giao chức vụ này cho Bạch Khởi, khiến Bạch Khởi sững sờ, không hiểu tại sao một chức vụ trước giờ chỉ giao cho hoàng thân quốc thích hay hoàng tử, bây giờ lại bỗng nhiên giao cho mình để mình xuống Giang Nam. Chuyện này là ý gì? Thoáng chốc trong đầu Bạch Khởi rối loạn, không biết nên nói gì hơn, bởi vì trong lòng Bạch Khởi lúc này đã đầy hoang mang. Hắn không hiểu nguyên nhân chính mà Lý Tự Minh làm như vậy là ở đâu. Hắn không hiểu một Bắc Phương nguyên soái như mình sao lại bỗng nhiên lại đi làm cái chức vụ này. Vì vậy Bạch Khởi không lên tiếng, chỉ cúi đầu xuống, có điều sự hoang mang và nhíu mày khi hắn ngước đầu lên đã bị Lý Tự Minh nhìn thấy. Sự hoang mang của Bạch Khởi, Lý Tự Minh có thể nhìn rõ, trong ánh mắt hiện ra vẻ cao thâm khó đoán, nhìn Bạch Khởi rồi thấp giọng nói, ngươi biết ta phái ngươi đi là có ý gì không? Chuyện này, xin bệ hạ nói thẳng, vi thần vô tri. Cách nghĩ của Lý Tự Minh thật sự Bạch Khởi không thể nào biết, nên sau khi nghe ông hỏi, Bạch Khởi liền quỳ xuống cung kính thấp giọng đáp, lúc nói còn lén liếc nhìn Lý Tự Minh. Thực ra cũng chẳng có gì, ngươi biết sự quan trọng của Giang Nam đạo đấy. Giang Nam với đế quốc mà nói đúng là quá quan trọng, thuế khóa hàng năm ở đó được sử dụng cho việc quân sự của đế quốc. Lương thực của họ là chỗ dựa của chúng ta. Lương thực của đế quốc có 7 phần là của Giang Nam đạo. Giang Nam đạo đối với đế quốc chúng ta mà nói là gốc rễ căn cơ, thật sự rất quan trọng. Đáng tiếc là thế lực của thái tử ở Giang Nam đạo dường như quá lớn, đã uy hiếp tới sự ổn định của đế quốc. Nếu như hắn làm hoàng đế dĩ nhiên sẽ không có vấn đề gì. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Những thứ nên cắt bỏ này, ngươi thuận đường hãy giúp ta cắt bỏ chúng đi, tránh phiền phức sau này. Lý Tự Minh âu sầu nói, khi nói đến phần sau lại dừng lại, ngắt đi một phần lời nói, sau đó mới tiếp tục nói hết lời. Tuy rằng đã cắt bỏ lời nói ở giữa, có điều Lý Tự Minh tin rằng Bạch Khởi có thể hiểu được. Trên thực tế Bạch Khởi đích thực đã hiểu, Lý Tự Minh đang muốn nói cho mình biết, thế lực của thái tử ở Giang Nam quá lớn, đã khiến ông nảy sinh sự kiêng kỵ. Nếu như trong lời nói hàng ngày thì không có gì, thái tử là hoàng đế tương lai, những thế lực đó cũng không đáng gì, tương lai khi hắn kế thừa đại thống sẽ càng có lợi với việc quản lý Giang Nam đạo. Nhưng tình hình hiện tại đã có chút thay đổi, đó chính là thái tử không được ông yêu thích, ông muốn để Lý Tầm Hoan kế thừa hoàng vị, bởi vậy nên mới cần phải cắt bỏ thế lực của thái tử, nếu không hậu quả sẽ không thể lường trước. Đến lúc đó một khi Lý Tự Minh bãi miễn thái tử, e rằng cả Giang Nam đạo sẽ theo đó mà nổi loạn. Đây chính là chuyện một hoàng đế như Lý Tự Minh không muốn nhìn thấy. Cho nên lần này Bạch Khởi phải làm chính là gắng sức tiêu diệt thế lực của thái tử ở Giang Nam đạo. Đây cũng là ý muốn thật sự của Lý Tự Minh. Có thể nói Lý Tự Minh lần này để Bạch Khởi đi Giang Nam có hai mục đích. Một là để Bạch Khởi tránh sóng gió đang nổi lên. Hai cũng chính là vì muốn Bạch Khởi đi Giang Nam đạo giúp Lý Tầm Hoan diệt trừ vây cánh của thái tử. Đương nhiên, những chuyện sắp xếp sau này cơ hồ cũng không cần Bạch Khởi phải đi lo liệu gì. Tất cả đã có Lý Tự Minh sắp xếp. Chuyện này Bạch Khởi vẫn không nên nhúng tay vào. Lời ta nói ngươi có hiểu không? Nhìn thấy Bạch Khởi trầm tư hồi lâu không nói, Lý Tự Minh lại lên tiếng hỏi, ánh mắt sắc bén như mắt ưng dán chặt vào Bạch Khởi, dường như đang nhìn thấu tâm can của người khác. Chuyện này, vi thần đã hiểu. Bạch Khởi tỏ ra do dự nói, phải biết rằng chuyện này thật không dễ làm, một chuyện đắc tội đến người khác một cách triệt để, hơn nữa lại không có lợi ích gì, nếu bình tâm mà nói thì có đánh chết thì Bạch Khởi cũng không muốn đi. Có điều đáng tiếc hiện giờ dường như hắn không còn lựa chọn nào khác, không đi cũng phải đi, tình hình hiện tại mình không dám nói câu không đi. Lý Tự Minh chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống mình, vì vậy do dự một lát rồi Bạch Khởi vẫn đồng ý, nhưng hắn vẫn rất lo lắng. Phải biết rằng thế lực ở Giang Nam đạo rất rắc rối phức tạp, 21 tỉnh là 21 tổng đốc, các bên đều có câu kết với nhau, hơn nữa quân đội đóng tại Giang Nam đạo ngoài một phần của Hải Long quân đoàn ra, ngoài 2 trong 6 quân đoàn thủ bị ra. 4 quân đoàn khác toàn bộ đều nằm trong tay vị tộc trưởng của Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc. Hiện tại hắn thống lĩnh 3 quân đoàn, trong đó 2 quân đoàn tấn công Nam Cương, còn 1 quân đoàn trấn thủ. Có điều những người này, Bạch Khởi không cần động não cũng biết. Ngoài 2 quân đoàn thủ bị ở địa phương ra, thì mình không thể dùng được bất cứ cái nào khác. Những người đó đều là người của Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc. Với quan hệ của mình với họ mà muốn dùng người của họ, có thể được sao? Họ không phái người ngầm ám sát mình đã là tốt lắm rồi, còn mong họ giúp thì chẳng khác nào đang nằm mơ. Không có sự ủng hộ của quân đội, 21 tổng đốc lại câu kết với nhau, mình ở đó muốn ra tay đúng là chuyện khó hơn lên trời. Nên Bạch Khởi rất do dự, có điều đáng tiếc là Lý Tự Minh không cho hắn cơ hội để do dự. Nhìn thấy bộ dạng của Bạch Khởi, sắc mặt của ông chợt biến đổi, không vui nhìn Bạch Khởi trước mặt giận dữ nói, có điều gì? Có điều vi thần cần chi viện, hơn nữa cần bệ hạ đưa danh sách. Chuyện này, bệ hạ ngài cũng biết, quan hệ của thần và Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc. Quân đội ở phương Nam, thần e là không thể dựa dẫm. Không có quân đội ủng hộ, 21 tổng đốc lại câu kết với nhau, thần e là một bước cũng khó đi. Huống hồ thế lực phương Nam lại rắc rối phức tạp, những đại gia tộc ở đế đô đều liên quan đến nơi này. Một khi thần đi, sẽ rút dây động rừng. Nếu như không có ủng hộ, thần không có cách nào triển khai hành động, lại khiến bệ hạ thất vọng. Bạch Khởi vội cúi đầu trả lời, xem bộ dạng thì lão gia tử này không để mình đi thì không xong rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Khởi chợt thấy đau khổ, không biết nên nói gì hơn. Người mà mình đắc tội đã quá nhiều rồi, hiện tại hay rồi, lão gia tử còn muốn mình đi chơi trò đồ sát ở Giang Nam đảo. Chuyện này chẳng phải là ném mình vào phía đối lập với tất cả hào môn quý tộc của đế quốc sao? Lần này hay rồi, mình không đi cũng không được, đi rồi không hoàn thành nhiệm vụ cũng không công. Nhưng nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, mình chỉ là một cô thần trên Giang Nam đảo mà động vào giết chóc, e rằng tương lai sẽ không có người nào muốn hợp tác với mình, những tài phiệt trong đế đô sẽ hận mình đến chết. Như vậy à, đúng là như vậy. Phương Nam của đế quốc hình như đúng là ngươi không tiện nhúng tay vào. Có điều ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi phải đi không công đâu. Ngoài tưởng thưởng cho ngươi, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Đợi ngày mai ta sẽ cho ngươi một lệnh bài như chậm thân lâm. Ngươi ở Giang Nam sẽ có đại quyền sinh sát, tất cả có thể tùy nghi hành sự. Danh sách thế lực của thái tử ta cũng sẽ cho ngươi. Ngoài ra ta sẽ đưa cho ngươi danh sách 10 vị tổng đốc phương Nam thề chết tận chung với ta, hơn nữa sẽ báo cho họ tận chung với ngươi. Ngoài ra ta sẽ thay đổi quân đội, đưa quân đoàn chính quy Tây Bắc và 2 quân đoàn thủ bị trung ương đổi chỗ với 3 quân đoàn ở phương Nam. Như vậy có lẽ đã không có sơ sẩy rồi chứ? Ngươi cũng đã hài lòng chưa? Lý Tự Minh trầm ngâm chốc lát, cúi đầu nhìn về Bạch Khởi phía trước mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt Bạch Khởi. Lời nói như đang hỏi, thật ra lại là uy hiếp. Chuyện này khiến Bạch Khởi cũng bất lực. Tình hình hiện tại hắn còn có thể nói được gì hơn, chỉ biết cười khổ một tiếng rồi gật đầu. Sau đó tâm không cam tâm, tình không nguyện, nói, nếu đã như vậy thì không có vấn đề gì nữa rồi, vi thần nhất định sẽ cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Cái ta cần chính là câu nói này của ngươi, có điều không cần ngươi cúc cung tận tụy tới chết mới thôi. Chỉ cần ngươi giải quyết chuyện này ổn thỏa, ta sẽ phong ngươi làm tam đẳng thế tập công tước. Thế nào? Lý Tự Minh nghe xong lời nói liền cười ha hà, vỗ vai Bạch Khởi cười nói như vậy. Vậy vi thần cảm tạ bệ hạ rồi. Bạch Khởi cười khổ lĩnh mệnh, tước danh tam đẳng thế tập công tước này thật không dễ làm, nếu như có thể từ chối, Bạch Khởi chắc chắn sẽ không hề do dự mà từ chối chuyện này. Có điều đáng tiếc là Bạch Khởi không thể cự tuyệt, cũng không được phép cự tuyệt, chỉ có thể cười khổ vì chuyện này, kìm nén tâm trạng để nhận lời. Hắn thầm trách mình đa sự, nếu như không phải bản thân đi khắp nơi gây chuyện trong lúc này, thì sẽ không đến mức phải chịu đến bước như ngày hôm nay. Bây giờ thì hay rồi, Giang Nam đảo, để mình đi Giang Nam đảo chơi trò giết chóc. Vậy sợ rằng sau này bản thân đúng là kẻ thân cô thế cô rồi. Có điều còn may, Lý Tự Minh toàn lực ủng hộ mình, lại để cho mình có quyền lợi lớn như vậy. Hơn nữa còn thay đổi quân đội, lại có 10 vị tổng đốc giúp sức. Vậy thì muốn dẹp bỏ 11 tổng đốc còn lại, và Giang Nam đảo mà thế lực của thái tử đã thâu tóm toàn bộ này, lại cũng không phải là vấn đề gì lớn. Chỉ cần bản thân cẩn thận xử lý, động não đôi chút và có thủ đoạn, vậy thì tất cả sẽ không thành vấn đề. Có điều tốt nhất ngươi phải xử lý gọn gàng trong vòng nửa năm. Nếu như thật sự không được, thì cho ngươi một năm có lẽ không có vấn đề gì chứ. Ta đã xem qua tình báo lúc trước, chiến tranh giữa Gia Lam và Thiên Long vẫn đang tiếp diễn. Có điều nếu như không có điều ngoài ý muốn xảy ra, trong thời gian ngắn họ sẽ đều không gây khó dễ gì được cho đối phương. Tuy vẫn sẽ có đại chiến nổ ra, nhưng muốn đánh bại đối phương cũng là chuyện không thể nào. Khi vẫn chưa đến thời khắc cuối cùng, nhưng thù hận đã lên đến mức cực điểm, muốn hòa giải là chuyện không thể nào, chiến tranh vẫn sẽ tiếp tục. Có điều ta ước tính thậm chí trong 2 năm cũng sẽ không kết thúc, cho nên ngươi có thời gian. Nhưng thời gian ổn thỏa nhất là trong vòng nửa năm đến 1 năm, sau đó thì không nói trước được điều gì. Ta sợ lỡ như một bên không kiên trì giữ được, chúng ta lại không thể kịp thời xuất binh thì sẽ lỡ đại sự, nên ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng giải quyết. Dù gì chuyện thái tử cũng là chuyện nhà, còn chiến tranh phương Bắc lại là chuyện quốc gia, còn quan trọng hơn thái tử, nên tuyệt đối không thể có sơ sót, ngươi hiểu chứ? Lý Tự Minh gật đầu, sau khi nhìn thấy Bạch Khởi nhận lời, liền hạn định thời gian cho Bạch Khởi. Chuyện này khiến Bạch Khởi thật không còn cách nào khác. Đối với Bạch Khởi mà nói, lão gia tử này cũng thật quá coi mình như một đại nhân vật vậy, còn tưởng rằng mình không gì không làm được. Mình là thần A. Chuyện bên phương Nam đã đủ làm cho người ta đau đầu rồi. Bây giờ lại còn định thời gian cho mình, để mình còn đi dẹp loạn chuyện ở phương Bắc nữa. Với chuyện này Bạch Khởi thật không còn gì để nói. Có điều để hắn từ bỏ quân quyền ở phương Bắc là chuyện không thể nào. Quân đội phương Bắc mới là căn cơ của Bạch Khởi, mới là chỗ dựa chống lưng của Bạch Khởi. Trong đế quốc có rất nhiều người không thuận mắt với Bạch Khởi, người mà Bạch Khởi đã đắc tội nhiều không đếm xuể. Nhưng tại sao lại không có ai dám động tới Bạch Khởi chứ? Một là vì có sự ủng hộ của Lý Tự Minh, hai là vì cao thủ bên cạnh Bạch Khởi. Có điều những chuyện này chỉ là thứ yếu, kỳ thực nói tới cùng, chuyện căn bản quan trọng nhất vẫn là quân đội mà Bạch Khởi nắm trong tay, là 150 vạn quân của Bạch Khởi ở phương Bắc, những thứ đó mới là vốn gốc rễ của Bạch Khởi, đó mới là nguyên nhân mà tất cả mọi người đều không dám động tới Bạch Khởi, bởi vì nếu động tới hắn, có thể gây ra phản biến của 150 vạn quân tinh nhuệ ở biên giới, lúc nào cũng có thể gây ra đại chiến. Đây là hậu quả mà tất cả mọi người đều không dám gánh vác, cũng là chỗ dựa vững chắc của Bạch Khởi. Về điểm này Bạch Khởi rất hiểu, nên muốn Bạch Khởi từ bỏ quân vụ phương Bắc là một chuyện vạn lần không thể xảy ra. Chuyện này, bệ hạ yên tâm được rồi, tất cả mọi chuyện thần đã có tính toán trong lòng, chắc chắn sẽ không để bệ hạ ngài thất vọng. Thần sẽ giải quyết ổn thỏa việc phương Nam. Chuyện phe cánh của thái tử thì xin bệ hạ cứ giao cho thần, chẳng phải là giết người sao, thần sẽ. Hơn nữa thần bảo đảm với bệ hạ sẽ thu thập được chứng cứ, đường hoàng mà diệt trừ bọn họ, tuyệt đối không để cho ngài khó xử, cũng không để người khác bàn tán lời ra tiếng vào. Nói đến đoạn này, Bạch Khởi ngoài việc vỗ ngực bảo đảm ra thì không thể làm được chuyện gì khác, bởi vậy hắn không hề do dự nói một cách đường hoàng như vậy. Tuy rằng những lời này có đôi chút dối trá vô sỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, khảo hạch đẳng cấp tháng 3. Gió thổi hây hây cũng những tia nắng ấm, ánh mặt trời rực rỡ. Trên các tán cây xanh biếc đã trổ mọc thêm những mầm xanh mới. Cỏ dại lá vàng trong những ngày mùa đông đã nhường chỗ lại cho một sức sống mới xanh tươi mơn mởn. Con sông bị đóng băng đã tan chảy dưới những tia nắng ấm áp của mặt trời. Từng dòng nước chảy từ thượng lưu, lao ra biển lớn. Trong một trường đình ngoài đế đô thành hoa hồng lại náo nhiệt lạ thường. Lúc này trong đế đô, rất nhiều các vương công quý tộc đang dồn dập tới nơi này. Đương nhiên, đa phần đều là chức vị không cao. Nếu không phải là có quan hệ với Bạch gia, những người còn lại lúc này vẫn chưa tới. Dù gì nhân duyên của Bạch Khởi cũng không phải là tốt. Đương nhiên trong số này, một số những kẻ thân bằng hảo hữu là không thể thiếu. Độc Cô Chiến Thiên, Lưu Dịch Tư và hai vị đấu vương ảnh tộc cùng ảnh nguyệt, Bích Lợi Tư đều theo bên cạnh bảo vệ cạnh hai bên Bạch Khởi. Bối Tác Tư, Lý Tầm Hoan, Lý Linh Lung đều cùng nhau tới. Những người khác có Nguyên Soái Khâm Tát Tư, Nguyên Soái La Bá Tỳ cũng đều đã đến đưa tiễn. Lần này Bạch Khởi xuất hành đi xa, uy phong lẫm liệt hơn lần trước rất nhiều. 3.000 hắc giáp kỵ binh hộ vệ Oai Hùng Tháp Tùng, người nào cũng là chiến sĩ tinh nhuệ nhất. Tuy không so sánh được với hắc y kỵ sĩ đoàn trước kia của An Đức Liệt, có điều tin rằng theo thời gian họ tuyệt đối sẽ càng lợi hại, càng mạnh hơn nữa so với hắc y kỵ sĩ đoàn. Những người này đều là thân binh của Bạch Khởi, người nào cũng oai hùng ngồi trên tuấn mã, ngẩng đầu với một khí thế hiên ngang. Lá đại kỳ màu đỏ tươi ở chính giữa in một chữ Bạch, màu đen lớn. Đoàn xe ngựa hoa lệ ở khắp bốn phía. Mấy nghìn quân binh đều hiên ngang kiêu dũng, khí thế hơn người. Còn Bạch Khởi ngồi trên một chiến mã màu đen, lặng lẽ cáo biệt với những người đến tiễn xung quanh. Trang phục nguyên soái hào nhoáng trên người, khiến người khác phải ngước nhìn. Sau khi vẫy tay từ biệt, Bạch Khởi dẫn theo đội ngũ đằng sau mình rứt lòng ra đi. Dừng sau khi đi được vài dặm, Bạch Khởi chợt dừng lại, giữ chặt dây cương rồi giơ tay ra hiệu cho đoàn nhân mã dừng lại. Đại nhân, ngài có chuyện gì vậy? Độc Cô Chiến Thiên là đội trưởng thân binh đã hơn một năm, cũng đã hoàn toàn thích ứng được với thân phận hiện tại của mình. Tất cả mọi chuyện hắn đều sắp xếp ổn thỏa, cũng hoàn toàn đã đảm nhiệm hết vai trò của mình. Nhìn thấy Bạch Khởi ra lệnh dừng lại, trước mắt đã tới trước Bạch Khởi, nét mặt cung kính hỏi. Không có gì, Chiến Thiên, ngươi dẫn theo tất cả mọi người, còn nữa, cả Lưu Lão, cùng nhau đi đến Giang Nam Đạo. Ta còn có chuyện khác phải làm. 3 tháng sau, chúng ta hội hợp ở Phong Lâm Thành của tỉnh Phong Lâm, Giang Nam Đạo. Ta sẽ đi tìm các ngươi. Bệ hạ đã chuẩn bị thuyền rồng ở phía Nam Thành Đế Đô cách đây 100 dặm. Các ngươi cứ đi là được, những chuyện khác không cần lo. Trên đường nếu có người nào tặng tiền, lễ vật, cứ thu lấy không bỏ sót. Chuyện khác không cần lo nhiều là được. Bạch Khởi nhàn nhạt nhìn Độc Cô Chiến Thiên trước mặt, rồi nói như vậy. Tỉnh quan trọng của Giang Nam Đạo chính là tỉnh Phong Lâm, còn Phong Lâm Thành chính là thành trì lớn nhất của Giang Nam Đạo, viên ngọc quý của phía Nam Đế Quốc. Tổng đốc Phong Lâm là người của Thái tử. 11 vị Tổng đốc phương Nam đều coi trọng Tổng đốc Phong Lâm là mã thủ. Nếu như có thể lật đổ Tổng đốc Phong Lâm, vậy thì 10 Tổng đốc khác ngã ngửa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy mục tiêu lần này của Bạch Khởi rất đơn giản. Đầu tiên là lật đổ Tổng đốc Phong Lâm. Chỉ cần vị Tổng đốc Phong Lâm này ngã, vậy thì những người khác không còn là vấn đề nữa. Có điều, Bạch Khởi lại gõ trống khua chiêng đi như vậy, e rằng sẽ không nắm được một chút sơ hở nào. Dù gì người ta cũng không phải là kẻ ngốc, có dấu vết sơ hở lại sẽ xuất hiện cho mình nắm vào lúc này sao? Vì vậy Bạch Khởi quyết định bí mật tiến vào tỉnh Phong Lâm. Chỉ có như vậy mới có thể điều tra ra những vấn đề mà mình muốn biết. Vì vậy hắn mới nghĩ ra cách như vậy, để bọn Độc Cô Chiến Thiên dẫn đại đội nhân mã đi, còn mình ở lại phía khác, âm thầm điều tra những chuyện cần làm. Vâng, đại nhân. Độc Cô Chiến Thiên không hề do dự đáp ứng. Tính cách hắn rất bộc trực, trước giờ không hề hỏi dư nửa câu. Huống hồ hiện tại là chấp hành mệnh lệnh thì càng không cần nói nhiều. Nghe xong lời của Bạch Khởi liền ứng tiếng nhận lệnh. Sau đó thống lĩnh cả đại đội nhân mã rầm rập rời khỏi. Chỉ còn lại mình Bạch Khởi. Hắn tiện tay cởi bỏ bộ y phục nguyên soái của mình, vứt cho Độc Cô Chiến Thiên phía xa, để lộ ra bộ võ phục màu đen trong người mà mình đã chuẩn bị từ trước. Một mình cưới chiến mã quay về thành Hoa Hồng. Lúc này đang là buổi trưa, dòng người tấp nập vào thành Hoa Hồng. Ở cổng thành, người đông như kiến, người ra vào thành nhiều không đếm xuể. Bạch Khởi theo dòng người vào trong thành, không người nào phát hiện. Lúc này Bạch Khởi đơn độc đi đến Dòng binh công hội, muốn lựa chọn một đội theo đi xuống tỉnh Phong Lâm của Giang Nam Đạo. Phải biết rằng Dòng binh công hội sẽ có rất nhiều nhiệm vụ. Các nhiệm vụ ở đây nhiều hàng hà xa số, bao hàm các nơi trên lục địa. Thậm chí một số nhiệm vụ đều được công bố. Dù gì Dòng binh công hội là một tập thể khổng lồ, thực lực tổng thể không hề yếu mỏng. Thế lực của họ trải khắp Đại Giang Nam Bắc, rất nhiều nhiệm vụ tin tức được dùng. Đương nhiên cũng có rất nhiều lính tự do vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà kết hợp lại, cùng nhau hành động, kết thành bạn chiến đấu, đi hoàn thành nhiệm vụ, lợi ích đạt được chia đều. Bạch Khởi bước vào Dòng binh công hội, sau đó bắt đầu quét mắt nhìn tin tức trên bảng nhiệm vụ. Một lát sau, Bạch Khởi đã tìm được một nhiệm vụ thích hợp, đó chính là bảo vệ một thương đội đến tỉnh Phong Lâm phía Nam. Hộ vệ được thuê của thương hội này, số lượng quy định vượt quá 1.000 người, quy mô như vậy không thể coi là lớn. Chuyện này khiến Bạch Khởi đôi chút nghi ngờ, thương hội này rốt cuộc đang vận chuyển thứ gì, lại cần đến 1.000 lính đánh thuê, thù lao cho mỗi người là 10 kim tệ. Phải biết rằng việc thuê 1.000 lính trong một lần không phải không có, hơn nữa còn thường xuyên xảy ra, nhất là ở một nơi như Thành Hoa Hồng, có rất nhiều thương hội quy mô lớn tồn tại. Thương vụ của họ trải khắp đại lục, số lượng lính mà họ thuê đã lên đến vạn người. Nhưng người mà những thương hội này thường tìm kiếm đều là dong binh đoàn lớn, hơn nữa những nơi đi đều là những chỗ xa xôi. Dù gì thực lực của dong binh đoàn lớn đều không ệ, hơn nữa lại phối hợp chặt chẽ với nhau, tuyệt đối sẽ có hiệu quả hơn những lính thuê tự do, sức chiến đấu cũng mạnh hơn. Nhưng thương hội này không những không tìm các dong binh đoàn lớn, thậm chí ngay cả những dong binh đoàn có chút tiếng tăm cũng không tìm, mà là tìm những lính thuê tự do. Nơi đến cũng không phải hỗn loạn và nguy hiểm gì, cũng không phải vượt qua biên giới quốc gia, mà là đi về phía Nam. Phải biết rằng trên con đường đi từ đế đô đến tỉnh Phong Lâm phía Nam là rất an toàn. Chỉ an trong đế quốc đều rất tốt, tuy vẫn có cường đạo, nhưng đó chỉ là một con số cực ít, hơn nữa nguy hại không nhiều đến mọi người. Rất nhiều nhóm cường đạo thậm chí không đủ 100 người, cho dù là nhóm lớn hơn một chút cũng chỉ có mấy trăm người. Dù gì thì chỉ an đế quốc cũng tốt, hơn nữa các nơi đều có những trạm quân đội chính quy thủ bị trấn thủ, thỉnh thoảng lại tiến hành càn quét, nên đường thương lộ của đế quốc rất thông thuận, ở tình hình bình thường đều không có chuyện gì xảy ra. Các thương đội lớn họ vốn không muốn gây chú ý, dù gì hộ vệ của thương đội lớn đều khiến cho người khác kinh sợ, huống hồ còn có lính thuê trợ trận, hoàn toàn không có sơ sót. Có thể nói nếu như đối phương cần thuê 1.000 dong binh, vậy thì bản thân họ ít nhất cũng phải có 1.000 người, đội ngũ 2.000 người đi về phía Nam. Quả thực là kỳ lạ. Bạch Khởi quyết định do thám tỉ mỉ chuyện khác lạ này, nên hắn đã chọn nhiệm vụ này. Sau đó bắt đầu báo danh, cô nương, ta muốn tiếp nhận nhiệm vụ này. Bạch Khởi chỉ vào nhiệm vụ của thương đội lớn ấy, sau đó nói với vị cô nương phụ trách phân phát nhiệm vụ trước quầy dong binh công hội. Đương nhiên nơi đây không chỉ có một người phục vụ, mà là có mấy chục cô gái như vậy. Người mà Bạch Khởi nói chuyện chỉ là một trong số đó. Vị cô nương ấy nhìn Bạch Khởi, khuôn mặt hiện ra một nụ cười thân thiện. Tướng mạo của Bạch Khởi đích thực khiến người khác nảy sinh một cảm giác thân thiết khó nói thành lời. Huống hồ mỹ nữ thích người khôi ngô, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bạch Khởi hiển nhiên là một mỹ nam tiêu chuẩn, nên rất dễ được lòng người khác. Vị cô nương trong dong binh công hội này, nghe thấy lời Bạch Khởi nói rồi vội tập trung tinh thần, dịu dàng nhìn Bạch Khởi, xoay người lại nhìn về nhiệm vụ Bạch Khởi chọn rồi lập tức cười nói, tiên sinh, nhiệm vụ này vẫn chưa đủ người, ngài có thể tham gia. Xin hãy lấy huy chương cấp bậc của ngài ra. Bởi vì đối phương có quy định, người được thuê bắt buộc phải có cấp bậc đấu sĩ trở lên. Huy chương đấu sĩ? Ồ, ta không có. Không có thì không thể được sao? Bạch Khởi hơi sững người, rồi cười khổ một tiếng, hỏi như vậy. Hắn thật không ngờ là tiếp nhận nhiệm vụ còn cần thứ ấy. Dù gì với công việc lính đánh thuê, Bạch Khởi cũng chỉ là người ngoại đạo, không hề hiểu về chuyện này. Hơn nữa lúc trước hắn chưa từng đi đến đấu giả công hội để thi lấy chứng nhận. Nhất thời đờ đẫn mặt mày. Ngài không có sao? Vậy thì không được. Tôi nghĩ ngài không thể nhận nhiệm vụ này được rồi. Dù sao bên kia cũng đã yêu cầu như vậy. Sau khi nghe hắn nói câu đó, cô gái thất vọng nhìn Bạch Khởi rồi nói, trong mắt lộ chút khinh bỉ, nhủ thầm rằng, thì ra là một tên chỉ được cái mẽ bề ngoài, hại bổn tiểu thư mừng hụt nãy giờ. Tại Thiên Ân đại lục này, tướng mạo tuy được coi trọng nhưng không được đề cao quá mức. Mọi người vẫn quan tâm nhất đến thực lực, người có tướng mạo nhưng không có thực lực sẽ không được đánh giá cao, nhưng người tướng mạo bình thường nhưng có thực lực thì lại càng được mọi người quý trọng. Đương nhiên là, nếu tài mạo song toàn thì toàn vẹn nhất rồi. Như vậy sao? vậy cô nương đợi một chút, ta đi thi là có ngay mà. Bạch Khởi hơi buồn phiền, lúc đó hơi bối rối, nói rồi quay người đi ra. Nhưng hắn không để ý thấy rằng có một người trung niên ngồi ở bàn phía xa kia đang để ý đến hắn, mà liền đi thẳng ra ngoài. Đương nhiên khi Bạch Khởi bước chân ra khỏi cửa thì những dong binh đang ngồi gần đó, vừa rồi nghe thấy những điều Bạch Khởi nói đều cười khỉnh. Năm nào cũng có những người như thế, tự mình cảm thấy bản thân phi thường, muốn đến làm dong binh, thế nhưng đến một cái huy hiệu đẳng cấp cũng không có, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ rút lui. Nói là đi một chút, nói thẳng ra chỉ là cái cớ thôi, ai chả nói được. Cái cớ như vậy, những dong binh từng trải này đã nghe chán ngấy cả rồi. Nhưng họ không biết lần này họ đã thực sự nhìn nhầm. Người này nhìn bề ngoài có vẻ yếu ớt thư sinh, người thanh niên gầy gò ấy lại chính là Bạch Khởi, là sát thần Bạch Khởi ai nghe thấy cũng sợ vỡ mật của đế quốc trong truyền thuyết, một cửu tinh đấu vương thực sự mới 18 tuổi. Một trong những cao thủ siêu phàm nhất đế quốc. Thế nhưng những điều này họ đều không thể biết được, chỉ chìm đắm trong những hoang tưởng của mình, tự cho rằng mình đang cười nhạo Bạch Khởi. Không ngờ rằng Bạch Khởi hoàn toàn khác so với những gì họ tưởng tượng. Sau khi đi ra khỏi cổng chính của dong binh công hội, Bạch Khởi đi thẳng đến đấu giả công hội phía đối diện. Ta muốn thi. Bạch Khởi sau khi đi vào bên trong đấu giả công hội liền không lưỡng lự gì đi xuyên qua đám người xếp hàng dài, đi thẳng đến một bục kê ở trung tâm, sau đó một tay để lên bàn nhìn người thanh niên đối diện nói. Kiểm tra đấu sĩ. Được. Ngươi đi xếp hàng đi. Lẽ nào ngươi không nhìn thấy ư? Mấy trăm người ở đây cũng đang xếp hàng, ngươi cứ bình tĩnh đợi đi. Quả thật những nhân viên làm việc ở đây đối với những đấu sĩ họ đã thấy nhiều rồi, cũng chả thèm để tâm. Sau khi nghe xong lời Bạch Khởi nói, liền lạnh lùng chỉ về hướng hàng người đang xếp hàng mà nói. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ không nhanh hơn được sao? Nhìn đám người xung quanh, Bạch Khởi cau mày nói. Nhanh hơn, ngươi cho là bán cơm sao? Sao lại nhanh lên được? Ngươi muốn thi nhanh hơn? Được thôi. Ngươi tới chỗ đằng kia, những cấp thi đấu linh, đấu tông, đấu vương đều có cả, quan trọng là ngươi có tài đó không thôi. Hừ hừ, người thanh niên đứng đó nghe xong, chỉ về hướng ba chiếc bàn vắng người phía xa, sau đó nhìn Bạch Khởi đang đứng trước mắt, nói một cách khó chịu. Chứng kiến chuyện như vậy, Bạch Khởi thoạt đầu thấy hơi sững sờ, sau đó nhìn người thanh niên kia một cái rồi không thèm nói gì, quay người đi. Hướng về phía bục thi đấu vương bên lề ngoài cùng, để lại người thanh niên trố mắt kinh ngạc. Hắn ta không hiểu mình chỉ tiện mồm nói đùa một câu mà tại sao Bạch Khởi lại đi thật như vậy. Chuyện xảy ra đột ngột làm hắn ta không thể hiểu nổi. Tôi muốn kiểm tra. Bạch Khởi đến gần, nói với một người trung niên đang gật gù tại vị trí chủ tọa bên góc ngoài cùng. Khảo nghiệm đấu vương sao? Phí thi 100 kim tệ. Người trung niên mơ màng đó còn chưa nhìn Bạch Khởi một cái, đã nói như vậy, nói xong mới giật mình tỉnh dậy, ngồi thẳng lên, hoàn toàn tỉnh táo nhìn Bạch Khởi trước mặt, sau đó bộ dạng ngạc nhiên nói, người trẻ tuổi, ngươi nói gì? Ngươi nói muốn thi khảo nghiệm đấu vương, ngươi không đùa đấy chứ? Tất nhiên là không đùa rồi, được rồi không cần nói nhiều nữa, 100 kim tệ đúng không? Đây... Bạch Khởi nghe xong không nói nhiều, liền đưa ra một cái tử tinh tệ, trông rất tự tin, một cửu tinh đấu vương làm khảo nghiệm đấu vương chẳng phải là quá dễ sao? Đi theo ta, đi hướng này. Người đó không để ý những đồng nghiệp xung quanh đang sững sờ nhìn Bạch Khởi đi bên cạnh, tiến vào một căn phòng. Người thanh niên vừa rồi nói chuyện với Bạch Khởi cũng ngơ ngác nhìn theo hướng Bạch Khởi đang rời đi, không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Tất cả đều diễn ra quá bất thường làm cho mọi người khó mà tin được. Hắn ta chỉ tùy tiện nói ra một câu, không ngờ rằng Bạch Khởi vì vậy mà thực hiện phần thi khảo nghiệm đấu vương thật. Có vẻ như là hơi điên rồ thì phải. Cùng với người trung niên đi tới khu vực khảo nghiệm đấu vương, sau khi đi vào phòng, xuất hiện trước mặt Bạch Khởi là một khối đá đen rất to, trên phiến đá có 9 dấu ấn bàn tay lún vào. Từng cái theo thứ tự mà sâu dần, từng cái lợi hại dần. 9 dấu ấn bàn tay song song với nhau. Phía dưới còn có những dấu ấn y như thế. Hình như là hàng đầu tiên là làm mẫu, nhưng từ hàng thứ hai là do người thi tạo ra vậy. Chuyện này thoạt đầu làm Bạch Khởi hơi bối rối một chút, ngỡ ngàng nhìn người trung niên. Hắn định nói gì, nhưng vẫn kịp nói ra. Một lão điên điên khùng khùng từ phía sau xông tới, quát lớn, là ai? Là ai khảo nghiệm đấu vương? Đến đây, đến đánh với ta một trận, đánh thắng được ta sẽ được công nhận là đấu vương. Lão già điên, ông lại xuất hiện rồi, cái tên này mới chỉ có 10 mấy tuổi mà thôi. Nói thế nào thì ngươi cũng là tứ tinh đấu vương, đừng nói hắn không thể là đấu vương được, cứ coi như phải. Cũng làm sao mà đánh bại được ông? Ông đừng có ở đây gây rắc rối nữa, đứng một bên quan sát là được rồi. Lão trung niên đi bên cạnh Bạch Khởi thoạt đầu hơi ngạc nhiên, xong rồi bất đắc dĩ than phiền. Tiểu tử ngươi quả thật còn trẻ quá, nhưng trẻ như vậy mà đến thi khảo nghiệm đấu vương. Ngươi điên rồi à? Ta nói hội trưởng, lẽ nào cái tên này đã là cao thủ đấu tông rồi sao? Ta nhớ chúng ta có quy định các cấp thi phải theo vòng loại từng cấp rồi mà. Hắn ta có huy hiệu không? Ông cho hắn ta vào thẳng vòng thi đấu vương ư? Ông già bị gọi là điên khùng liền kinh ngạc, nhưng chức vị của ông ta làm Bạch Khởi giật mình. Không ngờ rằng ông già còn mơ mơ màng màng vừa rồi lại là phân hội trưởng của đấu giả công hội bất diệt hoàng triều. Chuyện này nhất thời Bạch Khởi không thể tin được. Không có, nhưng ta thấy người này rất đặc biệt. Dù ta không biết rõ hắn, ta nghĩ tiểu tử này chí ít cũng ở cấp đấu tông rồi chứ nhỉ. Đã có tự tin như vậy cũng không ngại đến thử. Thế nhưng ta khuyên ngươi không nên miễn cưỡng. Dù ngươi đã là đấu tông, nhưng thi đấu vương thì không phải một đấu tông có thể chịu được. Nếu ngươi thấy hối hận thì vẫn còn kịp đấy. Phân hội trưởng đấu giả công hội đứng bên cạnh, cười và nói với Bạch Khởi. Thử là biết ngay thôi. Bạch Khởi mỉm cười, lập tức trên người phát ra những ánh quang màu lam tím. Trong nháy mắt, khí thế vô cùng hùng hùng sát khí choáng đầy cả gian phòng. Phân hội trưởng vẻ mặt vốn đang ôn hòa và lão khùng kia ngay lập tức thay đổi sắc mặt, từ bất ngờ đổi thành sợ hãi. Chuyện này, đấu vương 10 mấy tuổi đã làm tinh thần 2 vị đây suýt sụp đổ. Đấu khí màu lam tím cho biết một điều, đó chính là khả năng của Bạch Khởi đã đột phá vượt qua cả đấu vương cao cấp rồi. Không phải là chỉ có giới hạn cửu tinh đấu vương, vì sắc lam chen sắc tím là dấu hiệu chuẩn bị đột phá. Điều này nói rõ thân phận của Bạch Khởi. Cửu tinh đấu vương, cửu tinh đấu vương thực thụ, điểm này có thể cảm nhận được từ khí thế, sát khí và đấu khí bên ngoài, cơ bản là không cần tiến hành những bài thi không cần thiết nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, thần thánh cự long sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, kể cả bất diệt đại đế Lý Khiếu Thiên năm đó cũng không có khả năng đó, tuyệt đối không thể thế được. Hai lão nhân đứng đó tuyệt nhiên bị kinh ngạc hết mức. Chứng kiến sự việc như vậy, hoàn toàn không dám tin. Dù sao những cảnh tượng ngay trước mắt đó thực sự khó mà tin nổi. Thậm chí là 2 vị này đều đã 100 tuổi, nhân vật đã trải qua vô số những trải nghiệm. Khi nhìn thấy tình huống này cũng vẫn phải kinh ngạc không biết phải nói gì. Rốt cuộc Bạch Khởi đã làm những việc ngoài ý nghĩ của mọi người, đã vượt quá sức tưởng tượng của họ. Không có gì là không thể xảy ra cả, trên thế giới này không có điều gì là không thể xảy ra. Cũng giống như chuyện mọi người vừa tận mắt chứng kiến, ta chẳng phải là đang đứng trước mặt mọi người đây sao? Bạch Khởi mỉm cười, nói thật, kết quả như thế này làm Bạch Khởi rất hài lòng. Tất nhiên Bạch Khởi đến đây không phải để giễu võ dương oai, nói một câu thật lòng rằng Bạch Khởi lúc mới đến đây, thật sự là chỉ muốn thử khả năng của bản thân. Nhưng câu nói vừa rồi của gã thanh niên làm hắn có chút hơi phẫn nộ, vì vậy mới đến thẳng khu thi đấu đấu vương làm rõ. Vậy nhưng suy cho cùng, Bạch Khởi chỉ vì muốn có một cái huy hiệu mà thôi. Người trẻ tuổi, ngươi là ai? Ở đế quốc, thanh niên có được khả năng này theo ta biết, thì chỉ có duy nhất một người. Lẽ nào cậu là... Bạch Khởi. Phân hội trưởng sau khi bình tĩnh trở lại, nhìn Bạch Khởi trước mặt, nói không chắc chắn. Mọi người ai cũng biết là hôm nay Bạch Khởi nhậm chức Giang Nam Đạo tuần sát sứ, hiện giờ đang trên đường đi Giang Nam Đạo. Hôm nay còn có rất nhiều người đi tiễn hắn, sao có thể nói về là về, hơn nữa lại còn xuất hiện trước mặt những người này. Ha ha, đúng vậy, ta chính là Bạch Khởi. Có chuyện ta phải nói rõ, ta đến đây không phải là khoe khoang tài cán gì, chỉ là ta muốn có được một cái huy hiệu nhỏ mà thôi. Thế nhưng hình như người ngoài kia không hoan nghênh một kẻ chen vào hàng như ta. Hơn nữa ta cũng đang vội, vì vậy đành phải đến đây. Bạch Khởi cười tủm tỉm nhún vai nói. Chuyện này, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giải quyết ổn thỏa. Nhưng nếu ngươi muốn huy hiệu thì lúc nào ta cũng có thể tặng cho ngươi. Lão khùng, mang huy hiệu ra đây. Phân hội trưởng sau khi sững sờ một lát liền vui vẻ nói với lão khùng, cũng đang sững sờ ở phía sau. Một lát sau, lão khùng mang một loạt các huy hiệu ra. Lão này cũng thật hào phóng, huy hiệu nào cũng mang ra hết. Bạch Khởi cười cười nhìn lại, tổng cộng 6 tấm huy hiệu từ đấu sĩ đến đấu vương đều được mang ra, hoàn toàn không thiếu cái nào. Bạch Khởi cười rồi gật gật đầu đón lấy mớ huy chương. Sau đó chắp tay nói với hai người bọn họ, hôm nay xin đa tạ các vị rồi, sau này Bạch Khởi nhất định sẽ báo đáp. Nói xong, Bạch Khởi quay người hướng đi ra ngoài. Thế nhưng tiếng phân hội trưởng phía sau vang lên, đợi đã. Sao? Có chuyện gì vậy? Bạch Khởi hơi ngạc nhiên, liền quay đầu lại, nhìn phân hội trưởng đang bối rối hỏi. Hắn không biết rốt cục có chuyện gì, vị này có chuyện gì muốn hỏi mình. Trong khoảnh khắc đó Bạch Khởi cũng không hiểu rõ. Thực ra cũng không có vấn đề gì. Ta có một chuyện muốn thỉnh cầu nguyên soái giúp đỡ. Chuyện này có lẽ sẽ làm mất thời gian của ngài. Phân hội trưởng lúc đầu hơi bối rối, sắc mặt liền hơi đỏ lên, có vẻ như là ngại ngùng. Có chuyện gì ông cứ nói thẳng ra đi. Bạch Khởi có chút ngạc nhiên khi nghe hắn nói như vậy. Thế nhưng thực sự nếu hai bên đã có duyên hội ngộ như vậy, nếu là chuyện nhỏ Bạch Khởi có thể nhận lời. Nhưng nếu là chuyện lớn hoặc là thực sự làm mất thời gian của Bạch Khởi, thì sợ rằng Bạch Khởi sẽ khó có thể đồng ý được. 3 năm sau, đấu giả công hội chúng ta có tổ chức một cuộc tỷ võ dành cho các cao thủ thanh niên, mời những cao thủ dưới 40 tuổi tham gia. Mỗi nước đều phải cử người tham gia. Chúng ta vốn đang rất lo lắng trong việc tuyển chọn những cao thủ của Bất Diệt Hoàng Triều. Nhưng sự xuất hiện của ngài làm chúng ta có thể tìm thấy người thích hợp rồi. Cửu tinh đấu vương 18 tuổi. 3 năm sau ngài rất có thể trở thành cấp đấu hoàng. Mà cho dù không lên đến cấp đấu hoàng thì chí ít ra cũng vẫn là một cửu tinh đấu vương. Như vậy cũng đủ rồi. Tuy rằng thiên ân đại lục này bao la rộng lớn. Nhưng ta tin rằng trên thiên ân đại lục này, người có thể vượt qua ngài chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Có ngài tham gia thì chúng ta vạn vô nhất thất. Phân hội trưởng sau khi nghe xong, có hơi chút bàng hoàng, liền nói hơi khó xử. Nói xong còn có chút ngượng ngùng nhìn Bạch Khởi. Dù sao ông ta và Bạch Khởi cũng chỉ là vô tình gặp mặt, trước đây cũng chẳng hề có quan hệ gì. Bạch Khởi cũng không có lý do phải giúp họ, điều này ông cũng biết rõ. Huống hồ rằng Bạch Khởi thực sự là người bận rộn, đế quốc Bắc Phương Nhiên soái, nhất đẳng thế tập hầu tước, đại lãnh chủ, còn là Giang Nam đạo tuần sát sứ. Bên cạnh những quyền lợi mà những chức danh này mang lại, Bạch Khởi cũng trở nên bận rộn vô cùng.